ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1481. Phục Chi Thiên Vân. Đông Phương Hạo Nhiên nhíu mày mắng, hắn từng cẩn thận kiểm tra không gian giới chỉ của Vân Dương, trong đó thực sự nghèo tới mức chuột cũng không muốn tới gần. Mặc dù không rõ vì sao Vân Dương nghèo như vậy, nhưng kẻ trước mắt này thực sự rất nghèo đói. Mặc dù bực thiếu niên anh hùng này là trưởng môn một phái, lại có thể nghèo như vậy thì đúng là không hợp lý, nhưng không thể không thừa nhận, gia hỏa này thực sự nghèo rớt mồng tơi. Ngươi nói thẳng ngươi cần gì a, hiện ta cần là thành ý của ngươi, không cần mấy thứ mà ngươi bỏ ra. Đông Cực Thiên Cung còn thiếu mấy thứ này sao? Đông Phương Hạo Nhiên thoải mái nói. Ta chỉ cần tôi hồn tuyền khôi phục, phải bỏ ra những gì, ta có thể cho ngươi gấp bội. A, nghe lời nói ấy, Vân Dương vốn cảm thấy phiền muộn, tâm cảnh lại lập tức sáng bừng lên. Cái này, nói như vậy, đây lại là một chuyện khác a, chẳng những không cần hao tổn, có vẻ như còn có thể kiếm được một chút. Chẳng lẽ chuyện gia hỏa này nói hắn là người ứng vận cũng không phải là giả, chuyện này là thật sao, thực sự là khổ tận cam lai sao? Chuyện này quá ảo a. Lục Lục, Lục Lục. Vân Dương tranh thủ triệu hoán Lục Lục, đừng ngủ nữa, chúng ta lại nhận được việc lớn. Nhưng vô luận hắn triệu hoán thế nào, Lục Lục vẫn chỉ u mê ngủ say, không cả một chút phản ứng, cho dù nghe thấy đồ tốt sắp đến miệng. Nhưng cũng vẫn thờ ơ. Hiện Vân Dương còn không biết, tôi hồn tuyền kia với Lục Lục chính là đồ tốt hiếm có, để nó ở trong đó vơ vét một ngày, căn bản đã bằng lượng tôi hồn chỉ cung cấp cho Đông Cực Thiên Cung 3.000 năm, mà để nó ở trong đó vơ vét đủ 2 tháng, thu hoạch của Lục Lục thế nào thì cũng có thể tưởng tượng được, chỗ tốt trong đó thực sự khó để mà tính. Trên thực tế, nếu không phải tôi hồn tuyền đã cạn, Đông Phương Hạo Nhiên còn muốn cứ để Vân Dương trong đó. Người ứng vận a, người ứng vận tuyệt đối không thể chết. Hành động lần này của Đông Phương Hạo Nhiên chính là vì cả huyền hoàng giới. Trải qua tôi hồn tuyền rèn luyện, hơn nữa còn rèn luyện đến mức độ nhất định, chỉ cần Vân Dương không trực tiếp bị người ta thôn phệ thần hồn, như vậy sau này có bị đánh nát hồn phách cũng có thể từ cõi chết trở về. Đây chính là chỗ tốt mà Thánh Quân Tam Pham trở lên mới có thể có được, mà tiểu tử chưa đạt tới Thánh Quân như Vân Dương cũng đã có được. Điểm này cũng nói rõ, dù sau này Vân Dương có thịt nát xương tan, vẫn có thể phản bản quy nguyên. Cho dù Vân Dương bị đoạt xá, kẻ đoạt xá có là thánh nhân đi nữa, cũng không thể hoàn toàn diệt sát chân linh, mà một khi thần hồn của kẻ đoạt xá không đủ cường hoành, hoặc xuất hiện sơ hở, như vậy Vân Dương hoàn toàn có thể chế ngự, từ đó biến thành trở thành tác giác cho Vân Dương. Đây cũng là dự tính của Đông Phương Hạo Nhiên, không thể không nói, hắn quả thực đã dụng tâm lương khổ. Cung chủ tiền bối, muốn mở linh chi mộ địa cần phải có điều kiện nhất định, không phải lúc nào cũng có thể mở ra. Vân Dương khổ sở nói. Nếu tiền bối đã biết tiểu bối có thể vào linh chi mộ địa, như vậy hẳn cũng biết điều kiện hà khắc của nó, vãn bối trọng thương mới khỏi, chỉ sợ còn cần một thời gian để diều dưỡng. Tạm thời không thể mở. Đông Phương Hạo Nhiên lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nhòn miệng cười. Không sao không sao, ngươi cứ ở lại đây, từ từ tu luyện, từ từ xúc tích nội tình. Chúng ta còn nhiều thời gian, chuyện này không vội. Ngươi không vội ta vội a, ta còn chờ phát tài a, siêu cấp đại tài chủ đứng trước mặt. Điểm càng chết hơn, là không biết bao giờ gia hỏa này mới có thể tỉnh lại, nó mới là mấu chốt mở linh chi mộ địa a. Một vị hộ vệ đưa Vân Dương trở về. Đông Phương Hạo Nhiên vẫn đứng trước tôi hồn tuyền chăm chú nhìn vào trong, không nói không động. Cung chủ chuyện này. Thần sắc mấy vị hộ vệ tôi hồn tuyền đỏ lên. Lần này phối hợp cung chủ đe dọa người ta, hơn nữa còn là đe dọa một tên tiểu bối, mặc dù sớm biết cung chủ làm việc ít có cố kỵ, càng quen kiếm tẩu thiên phong, nhưng từ thủ xuất sinh tới này, bọn hắn mới gặp phải chuyện này thực sự đầy xấu hổ. dù thế nào, chúng ta cũng là thánh tôn a. Đưa mắt khắp thiên hạ, dù là bất kỳ ở đâu cũng có thể được nghênh tiếp từ xa. Nay không cần thể diện như thế, cùng ngươi bắt chẹt người ta thực sự được quá mất mặt. Đối phó gia hỏa gian xảo này, phải dùng thủ đoạn phi thường mới được, thể diện có tác dụng. Đông Phương Hạo Nhiên vuốt vuốt cằm, ho khan một tiếng. Các ngươi còn không nhìn ra tiểu tử này gian xảo thế nào sao? Hắn biết rõ tôi hồn trì vì hắn mà cạn, hết lần này tới lần khác lại cứ chơi vô lại, ngươi không chơi lại hắn chờ hắn hổ thẹn, không đành lòng nằm mơ thì cũng phải thực tế chút a. Đối phó người phi thường, đương nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường. Đông Phương Hạo Nhiên đạo mạo nói, lời chắc như đinh đóng cột. Nhưng sao cung chủ có thể khẳng định, hắn có thể khôi phục tôi hồn tuyền? Mất vì hộ vệ vẫn không thể hiểu nổi. Liên quan tới tôi hồn tuyền từng có một tiên đoán, chẳng lẽ các ngươi không nhớ sao? Đám cao thủ nhanh chóng suy nghĩ, cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ. Hủy chi thiên đọa, phục chi thiên vân. Không sai, chính là hủy chi thiên đọa, phục chi thiên vân. Đông Phương Hạo Nhiên nở nụ cười, nói. Ngươi nói ta không tìm hắn, còn có thể đi tìm ai? Đám hộ vệ lập tức im lặng. Hủy chi thiên đạo, điểm này nói rõ, không thể tính là hủy trên tay Vân Dương người ta chỉ trùng hợp tới đúng lúc. Đúng lúc tôi hồn tuyền xuất hiện vấn đề, sau đó ngài lại đổ hết cho người ta. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của đám người, Đông Phương Hạo Nhiên thẹn quá hóa giận, nói. Ánh mắt của các ngươi như thế là có ý gì? Các ngươi cảm thấy bất binh thay tiểu tử kia, chẳng lẽ tôi hồn trì này xảy ra vấn đề thực ra là có quan hệ với mấy người các ngươi? Mẹ nó! Bốn vị hộ vệ cùng lắc đầu. Cung chỉ anh minh. Rõ ràng là tên tiểu tử Vân Dương kia làm hỏng tôi hồn trì của chúng ta, nhất định phải tìm hắn đòi bồi thường. Cung chủ nhìn xa trông rộng, trực chỉ trọng tâm, thuộc hạ vô cùng bội phục. Đông Phương Hạo Nhiên hừ một tiếng, quay người phiêu nhiên rời đi. Đám hộ vệ ở sau chờ Đông Phương Hạo Nhiên đi xa, lúc này mới bĩu môi liên tục. Nguy hiểm, nguy hiểm, vừa rồi thiếu chút bị bắt chẹp. Không đến mức thế à. Không đến mức hắc hắc hắc. Tôi hồn tuyền này xuất hiện vấn đề chính là do thiên đạo gây ra, sao lại có quan hệ với Vân Dương người ta? Cung chủ hết lần này tới lần khác lại ném tránh nhiệm này qua, ngươi không thấy tên tiểu tử kia biệt khuất thế nào sao? Sợ là phiền muộn muốn chết luôn ấy chứ. Chúng ta không thể chọc nổi cái trách nhiệm này, nếu thực chọc tới, như vậy biết đi đâu mà tìm thuốc hối hận. Đúng đúng. Thuốc hối hận khẳng định không có, cho nên khẳng định là Vân Dương làm hỏng tôi hồn trì của chúng ta, nhất định là hắn phải bồi thường. Đúng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1482. Muốn nhìn ta cho ngươi nhìn. Thế sự vô thường, vốn chính là do Vân Dương gây ra, hết lần này tới lần khác, người bị hại lại không biết, còn lanh chanh đổi người chịu tội. Hết lần này tới lần khác, lại chụp cái tội này lên đúng đầu kẻ đầu têu, không biết nên nói là chó ngáp phải ruồi, hay là thiên ý rõ ràng quả báo đến đúng. Vân Dương trở lại chỗ ồ, Lục Lục vẫn ngủ say chưa tỉnh, dù sao cũng rảnh rỗi, hắn liền dốc lòng luyện công. Đi qua yêu giới, lại tới Đông Cực Thiên Cung, Vân Dương thực sự cảm thấy tu vi thánh tôn của bản thân thực sự vẫn quá yếu, còn cần tiếp tục đề cao. Tu vi thánh tôn quá yếu. Câu nói này mà truyền ra ngoài, coi như Vân Dương không bị đánh chết, thì cũng bị nước bọt nhấn chìm. Thánh tôn A, cường giả cao cao tại thượng, đỉnh phong được cả thế gian công nhận, thế mà Vân Dương còn nói quá yếu. Nhưng hiện tại, Vân Dương lại thực sự cảm thấy như vậy. Thực sự quá yếu. Tu luyện cần tài nguyên tu luyện. Vân Dương có thể cảm nhận được linh khí mênh mông trong Đông Cực Thiên Cung. Đối với nhân loại bình thường mà nói, tu luyện trong hoàn cảnh này thực như được trời ưu ái. Có điều, Vân Dương hắn lại đang bị phong ấm, một cái phong ấm ngăn tất cả linh khí ở ngoài cơ thể. Hắn có thể cảm giác được là một chuyện, nhưng sự thật lại không thể thu nạp được. Nếu Lục Lục còn, như vậy có thể mượn Lục Lục gián tiếp chuyển hóa trong hoàn cảnh ưu việt trước mắt, tốc độ tu luyện nhất định sẽ còn nhanh hơn trước kia, nhưng hiện tại, thân ở Bảo Sơn, lại không thể thu được bảo. Chẳng lẽ phải dùng tư tàng cá nhân để tu luyện? Đây chính là phương án mà Miêu Hoàng chỉ hắn, thế nhưng kẻ keo kiệt như Vân Dương, nào có thể làm chuyện lỗ vốn như vậy? Vân Dương bĩu môi ra khỏi cửa, có chút bất thiện, hiện ta bị phong ấn, hình thức tu luyện cực khác thường, cần phải mượn ngoại vật mới có thể tu luyện, thế nhưng trước đi yêu tộc một cơ, hơn u y e t tài nguyên trên người đã tiêu hao sạch, có thể. Yêu cầu này rất nhanh đã được truyền đi. Đông Phương Hạo Nhiên vung tay hào phóng. Cực phẩm linh ngọc, các loại thiên tài địa bảo cứ đưa qua một đợt, số lượng không hạn, càng nhiều càng tốt. Trực tiếp chất đầy cái phòng của tiểu tử kia cho ta, tránh cho hắn nói đông cực tử tinh chúng ta hẹp hòi. Thực sự cho nhiều như vậy. Thánh quân bên cạnh nghe mà giật mình. Không chỉ như vậy, bản cung chủ còn phải tự mình tới hộ pháp cho hắn, để hắn không cần kiêng kỵ mà toàn tâm tu luyện. Đông Phương Hạo Nhiên bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn thấy cảnh này, đám người đều chấn kinh. Mặc dù ngươi là cung chủ, không ai quản được ngươi, mặc dù trước nay ngươi làm việc không theo lẽ thường, kiếm tẩu thiên phong tự do tự tại, mặc dù trước này ngươi chưa từng tham gia quản lý tông môn, nhưng ngươi cũng không thể rảnh rỗi như vậy à. Đưa đồ qua thì còn được, dù sao đối phương cũng là thiếu niên anh hùng, nhưng ngươi là Đông Cực Thiên Cung cung chủ tôn sư, một trong tứ đại bá chủ, thân phận cao quý như vậy, lại đi hộ pháp cho một thánh tôn thiếu niên. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả như thấy thiên lôi cuồn cuộn. Các ngươi! Đông Phương Hạo Nhiên đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ qua từng điểm. Sao các ngươi không nghĩ tới điểm chính trong đó, tâm tư vứt hết cho tu hành rồi hả? Vân Dương dù có thiên tài, được trời ưu ái, số phận siêu nhiên, nhưng chưa đủ 23 đã tu luyện tới thánh tôn tam phẩm, vẫn là một chuyện tuyệt không thể tưởng tượng được. Không khách khí để nói một câu, từ khi huyền hoàng giới mở tới nay, chuyện này đã từng xuất hiện qua chưa, như vậy, tại sao lại như thế? Đông Phương Hạo Nhiên hừ một tiếng. Nếu Vân Dương muốn tu luyện, bảo tỏa hộ pháp cho hắn thì sao, nếu hắn có pháp môn đặc biệt, có thể nhanh chóng đột phá, như vậy chúng ta dù không thể học trộm, nhưng cũng có thể biết qua, nếu có thể lĩnh ngộ. Như vậy dù bản thân đã không thể tiến lên, nhưng với hậu thế tử tôn cũng sẽ là chuyện tốt không tưởng a. Hơn nữa, người có thể quan sát thiên địa ảo diệu, nhìn được xu hướng đại đạo, Đông Cực Thiên Cung chúng ta có được mấy người ngoại trừ bản tỏa, chẳng lẽ mấy lão gia hỏa kia chịu đi hộ pháp mất lão kia mắt cao hơn đỉnh, đâu ra kẻ chân chính nghiên cứu học vấn, bọn hắn có đi cũng chỉ biết cậy già lên mặt chứ có thể làm gì. Đông Phương Hạo Nhiên thản nhiên đứng lên. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta không đi hộ pháp thì ai đi hộ pháp, việc này cứ quyết thế đi. Bên cạnh, sáu lão già râu trắng tóc bạc, khí thế xuất trần, tiên phong đạo cốt, bờ môi đều khẽ run lên, một bộ như muốn đánh người. Lúc ngươi nói chuyện có nghĩ tới mấy lão gia hỏa tẩy già lên mặt đang ở ngay trước mặt ngươi hay không? Hơn nữa chúng ta cậy già lên mặt bao giờ, chúng ta lòng dạ hẹp hòi bao giờ, chúng ta xem thường người khác bao giờ. Ngươi còn biết nói tiếng người nữa không? Chuyện sau đó, mời các vị trưởng lão tự mình xử lý. Trung chủ đại ấm ta để trên bàn, nhờ các vị. Thanh âm của Đông Phương Hạo Nhiên đã từ ngoài cửa truyền vào. Gia hỏa này rõ ràng là muốn lười biếng, cái gì mà đi xem người ta tu luyện thế nào, cần ngươi tự mình đi qua sao, quét thần thức qua cảm ứng chẳng phải cũng rõ ràng. Hơn nữa chuyện tu luyện là vấn đề tuyệt mật, dò xét bí mật của đối phương, rõ ràng có thể dẫn tới thù không đội trời chung a. Có được một vị cung chủ như thế, thực sự là nhân sinh bất hạnh. Một lão đầu ngửa mặt thở dài. Thế nhưng ngươi cũng không thể đánh lại hắn a. Một lão già khác hừ một tiếng. Vẫn là tranh thủ làm việc đi, nói thế nào hiện tại cũng còn tốt, nếu hắn lại mất tích mấy trăm năm, ngươi nói. Một lão già khác sùng minh. Nói cũng đúng, tranh thủ làm việc mới là đứng đắn, chúng ta đều là người đứng đắn. Vân Dương sao cũng không nghĩ tới, hắn chỉ thuận miệng nói một câu, vốn cũng không có kỳ vọng quá cao, nhưng Đông Cực Thiên Cung lại đưa tài nguyên không hạn chế như vậy, hơn nữa mỗi thứ đều là tinh phẩm, số lượng cực xa xỉ. Quả thực mẹ nó! Đông Cực Thiên Cung thực sự hào phóng thế sao? Cực phẩm linh ngọc có tới 2000 khối, các loại thiên tài địa bảo có tới cả ngàn loại, mỗi loại đều là cực phẩm chi bảo giúp tăng tu vi, tuyệt đại đa số trong đó còn không thể tìm thấy ở bên ngoài. Thậm chí, còn có mười mấy bình đan dược, phẩm giai đan dược, cơ hồ vượt nhận biết của Vân Dương. Tuyệt đối đừng nghĩ hắn kém hiểu biết, đừng quên Cửu Tôn Phủ còn có một siêu cấp luyện dược đại sư tỏa chấn, Đồng Tề Thiên Ngo cao thâm mạt chắc. Càng là đan dược đại hành gia. Từ việc trước đó xuất thủ luyện chế rất nhiều đan dược tăng tu vi, đã có thể thấy được lốm đốm. Mà nhận biết đối với đan dược tăng tu vi của Vân Dương chính là đến từ Đồng Tề Thiên. Bây giờ trong đống đan dược này, rất nhiều loại mà Đồng Tề Thiên đã từng đề cập qua, có điều vì không có linh dược tương ứng mà không thể luyện chế được. Đan dược mà Đông Cực Thiên Cung đưa tới, mỗi loại đều là cực phẩm, tác dụng tăng tu vi chỉ là phụ, mà nội ẩn trong đó cực ít đan độc mới là điểm cao minh. Tháng 8 này, ta là Chí Tôn mở ngoặc tròn dịch đóng ngoặc tròn sẽ chính thức đuổi kịp Lão Phong Lăng, và đồng thời tháng này cũng là sinh nhật của ta là Chí Tôn mở ngoặc tròn dịch. Ta là Chí Tôn muốn tranh toi một kim thánh bảng, hy vọng các đạo hữu ủng hộ hết mình. Cầu kim phiếu vào tháng mới. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1483. Linh lung kim cốt. Vân Dương nóng lòng không đợi được, y theo hiểu biết của bản thân, một hơi lấy 5-6 loại, lấy tu vi hiện tại của hắn, cắn một lúc nhiều thuốc như thế cũng không sao, nhất là trước mắt không thể hấp thu linh khí, cho nên chỉ có thể dùng linh dược linh tài trợ giúp tu luyện. Vân Dương một hơi xử lý cả vốc. Nguyên khí trong cơ thể lập tức bùng nổ, trong lúc chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện, đã thấy Đông Phương Hạo Nhiên thản nhiên đi tới, Vân Dương trực tiếp sửng sốt, chuyện này chẳng lẽ tồn tại một trong tứ đại chúa tể, lại muốn tới hộ pháp cho một thánh tôn tiểu bối như hắn? Là do đầu óc của ta còn chưa thanh tỉnh, hay mới ngâm tôi hồn trì 2 tháng nên bị nước vào não rồi? Không đúng, trong này tuyệt đối còn có mục đích khác. Nhưng hắn có gì đáng giá để vị chúa tể này phải để ý như thế? Lại tự hạ địa vị, ủy khúc cầu toàn tới tận đây. Hắn cũng chính vì tốc độ tu luyện siêu việt bất cứ kẻ nào a. Ngươi an tâm tu luyện, không cần lo lắng bị người khác quấy rầy, bảo tỏa ở ngay phòng đối diện ngươi. Đông Phương Hạo Nhiên lạnh nhạt nói. Được. Vân Dương vốn cũng không sợ ngoại nhân ngấp nghé. Ngươi muốn nhìn, ta cho ngươi thấy khiếp sợ mà lại không thể bắt trước. Lúc Sầu Vân Dương đã vốc mấy loại linh dược, đủ để tu luyện mấy ngày, thế nhưng Đông Phương Hạo Nhiên đến, hắn lại thay đổi quyết định, đã làm thì làm cho tới, trực tiếp đem 99 khối cực phẩm linh ngọc bố trí nạp linh trận pháp cỡ nhỏ, ốm tay áo khẽ đảo một cái, 1000 hộp linh dược cùng mở ra. Vân Dương khoanh chân ngồi giữa trận pháp, dốc lòng vận chuyển sinh sinh bất tức thần công. Công pháp vận chuyển một chu thiên, hai tay lập tức đảo, lại đưa 2 bình đan dược đổ vào miệng. Càng đem linh khí tụ tới chỗ 99 khối cực phẩm linh ngọc tiếp dẫn, hóa thành một sợi chỉ liên tục xuyên qua tất cả linh dược. Dược lực trong linh dược nhanh chóng bị dẫn ra cùng linh lực của linh ngọc hợp thành một dòng. Lại sau đó, linh lực hợp dòng đi qua 2 đầu ngón tay Vân Dương, liên tục không ngừng tiến vào trong kinh mạc. Linh lực tỉ mỉ kéo dài cứ như vậy không ngừng sinh ra, không ngừng bay tới thoáng như vô cùng vô tận từ 2 ngón giữa mà dung nhập vào kinh mạch tràn vào đan điền, sau đó tuần hoàn một vòng, hóa thành linh lực tinh thuần nhất trở thành linh năng của bản thân Vân Dương. Đông Phương Hạo Nhiên ở phòng đối diện chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Vân Dương, trực tiếp phun ra ba chữ con mẹ nó, đứng dậy, hai mắt trừng tròn trịa, Phong Nhi đệ nhất huyền hoàng nhân tộc trực tiếp mất sạch sành xanh. Tu luyện kiểu gì đây? Đây mà là phương pháp tu luyện sao? Trên đời này có phương pháp tu luyện dã man vậy sao? Rõ ràng là đang kình thôn hải hấp, e sợ người khác tranh mất vậy. Hơn nữa, người thế nào kinh mạch lại có thể tiếp nhận tạo pháp như vậy? Thử hỏi đổi lại là hắn, dám ăn tươi nuốt sống không ngừng như vậy sao? Hắn hấp thu một lần nhiều như thế cũng không sao, nhưng trước phải luyện hóa một chút, dung nhập tự thân thu về cho bản thân sử dụng, sau đó mới tiếp tục, vòng đi vòng lại, hóa thành tuần hoàn. Nhưng cũng tuyệt đối không thể làm được như Vân Dương, vừa hấp thu vừa luyện hóa, hơn nữa còn liên tục với số lượng lớn như vậy. Dù là hắn còn phải có quá trình luyện hóa nhất định, đổi lại là người khác, há lại càng thêm không chịu nổi. Mà hết lần này tới lần khác, Vân Dương hiện mới là thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong, nếu hắn đạt tới thánh quân, như vậy cảnh tượng lúc đó còn sẽ kinh người tới mức nào. Đông Phương Hạo Nhiên trừng tròng mắt, thần thức quan sát Vân Dương hấp thu không chút gián đoạn, hai mắt đã từng tới cực hạn, giờ lại thêm không thể ngậm miệng lại được. Dù hắn đã sớm dự đoán cách mà Vân Dương tu luyện tuyệt sẽ không giống bình thường, nhưng lại không nghĩ tới, lại có thể kinh khủng như vậy, thực sự nghe mà rợn người, nếu không tận mắt nhìn thấy, thực sự không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng nổi. Điều này hiển nhiên trái với nhận biết của hết thảy thiên hạ, phá vỡ lý giải tu hành của huyền hoàng nhân tộc. Không chỉ Đông Phương Hạo Nhiên, giờ khắc này cơ hồ toàn bộ cao tầng Đông Cực Thiên Cung đều đang chú ý nhìn về bên này, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, mỗi người đều há miệng mở trừng mắt không ngậm lại được, mặt mũi đầy vẻ hãi nhiên. Cái này là công pháp gì vậy, lại là pháp môn tu luyện thế nào, tại sao lại có thể kinh người như thế? Liên tiếp tam vấn tràn đầy trong não hải nội tâm đám người, khó mà ma diệt. Quá trình tu luyện không thể tưởng tượng nổi này kéo dài tới tận một canh giờ. Mà trong một canh giờ này, đám người cơ hồ sắp phát điên. Sở dĩ một canh giờ cũng không phải là Vân Dương không chịu nổi phụ tải, không thể tiếp tục được nữa. Đầu tiên, mười mấy bình đan dược tăng tu vi kia, sớm đã bị Vân Dương đập nát, sau đó là 99 khối cực phẩm linh ngọc, linh lực bên trong đã sớm bị rút cạn không còn, toàn bộ hóa thành cho, nạp linh trận tự nhiên không thể tiếp tục, khiến cho tu luyện không thể không dừng lại. Mà ngàn hộp cực phẩm linh dược, mỗi loại đều đã mất tới 1/3 dược lực, sớm đã không còn phong thái ban đầu, bội hiển ảm đạm. Cứ vậy một canh giờ ngắn ngủi, căn phòng nhỏ này khiến chúng cường giả Đông Cực Thiên Cung nhận đủ dày vò, cảm thụ trực quan nhất chính là như mới trải qua một hồi hảo kiếp, một hồi tâm linh hảo kiếp. Theo Vân Dương thu công, thân thể hắn đột nhiên nở rộ từng đạo kim quang chiếu sáng cả căn phòng. Kỳ dị kim quang này có thể chiếu xạ toàn thân xương cốt, cơ bắp kinh mạch của hắn. Tất cả mọi người cùng nhìn thấy kim quang này, rõ ràng phát ra từ kinh mạch trong xương cốt. Hiện tại hắn ngồi đó, toàn thân phát sáng tựa như một tôn tiểu kim nhân. Đông Phương Hạo Nhiên rốt cuộc không nhịn được mà nghẹn ngào kêu lên. Linh lung kim cốt tiên thiên đạo thể. Tám chữ vừa ra, lại bị chính bản thân chấn kinh tới nghẹn họng nhìn chân chối, não hải như giấy lên sóng gió ngập trời, thiên lôi cuồn cuộn kéo dài không ngớt. Trên thế giới này thực sự tồn tại thể chất đặc biệt như vậy sao? Chúng tu giả Đông Cực Thiên Cung chú ý việc này, vô luận là thánh quân, bán thánh, thậm chí là mấy thánh nhân, cả đám đều hồn bay phách lạc, trợn mắt hốc mồm. Cho dù là tâm cảnh ánh mắt lịch duyệt kiến thức của hắn, lại cũng không nghĩ tới thể chất vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, thế mà thực sự tồn tại, hơn nữa còn hiện ta trước mắt bản thân, trước mắt mọi người. Lúc trước, bọn hắn vốn thầm tra xét thể chất của vị vân trưởng môn này, thực đúng là không thể phủ nhận, Vân Dương có tư chất đỉnh cấp thiên tài, thực sự là nhân thượng chi nhân, Long Thượng Chi Long, nhưng dù sao cũng chỉ như vậy. Lấy tuổi tác của bọn hắn, có việc gì mà còn chưa gặp qua, dù là thiên tài hơn cả thế cũng từng thấy không ít thoáng chút biểu lộ thán phục, cũng không có chú ý quá nhiều. Nhưng ai có thể nghĩ tới? Linh Lung Kim Cốt, Tiên Thiên Đạo Thể. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1484. Đánh hắn. Thể chất này chính là loại thể chất nối thẳng đại đạo chỉ có trong truyền thuyết A. Mà tu giả có thể chất này, nào chỉ tu đồ thông thuận, cơ bản phải nói là tu luyện không bình cảnh, một đường cứ đi thẳng là ổn. Đặc điểm của thể chất này cực rõ rệt. Chính là trong lúc tu luyện có thể phụ tải vô hạn linh lực, bất kể là có bao nhiêu linh khí, hắn đều có thể thôn phệ hết, gánh vác hết. Đương nhiên, cái bất kể bao nhiêu này cũng có hạn chế nhất định, chính là không thể vượt qua cực hạn linh nguyên của bản thân. Mà tình huống này đã đủ cực đoan đáng sợ. Thử nghĩ mà xem, tu giả có thể chất này. Khi còn là tôn giả, một lần tu luyện có thể thôn phệ lượng linh khí tương đương với tổng lượng của một tôn giả, chỉ cần địa giới xung quanh có thể cung cấp đủ linh khí như vậy, vậy lý thuyết này có thể thành lập. Cứ thế mà suy ra. Trong lúc bình thường, hoặc tuyệt đại đa số nơi bình thường, đều khó có khả năng có nhiều linh khí như vậy có hắn thôn phệ. Đến mức, loại đạo thể này còn được xưng là đói khát thể chất. Bởi vì tùy thời tùy chỗ đều đứng trong hoàn cảnh tu luyện thiếu thốn linh khí. Bất luận là ở đâu cũng khó mà cung cấp được linh khí đủ dư giả để có thể tiến bộ lớn nhất. Nhưng mà ở Đông Cực Thiên Cung, Đông Phương Hạo Nhiên Hào Phòng lại sáng tạo ra kỳ tích này. 99 khối cực phẩm linh ngọc, 1000 loại thiên tài địa bảo, còn có mười mấy bình đan dược tăng tu vi. Mà bất kể loại nào người thường đều có thể gia tăng mấy ngàn năm công lực. Tầng tầng kết hợp, khiến thể chất này đạt được bão hòa. Cho nên đám người mới nhìn ra, hóa ra. Vân Dương lại có thể chất bực này. Nói tới Linh Lung Kim Cốt, Tiên Thiên Đạo Thể cũng chưa hẳn hiếm thấy. Điểm hiếm thấy của nó chính là tu giả này, nếu không cho hắn đủ tài nguyên để hắn đạt được một lần bão hòa. Như vậy thực không thể nhìn ra, cho nên tuyệt đại đa số người có thể chất này đều chịu cảnh chôn vùi trong hồng trần, không ai biết tới. Mà Vân Dương, lấy tuổi chừng 20, đạt tới Thánh Tôn Tứ Phẩm Đỉnh Phong chắc hẳn chính là lúc phát huy ra thể chất đặc thù lớn nhất, lúc này mới có thể tiến bộ thần tốc, sáng tạo truyền kỳ mà tiền nhân không thể đạt tới. Giờ khắc này, hai mắt Đông Phương Hạo Nhiên đã trợn đứng lên, ánh mắt đám thánh nhân cũng trợn đứng lên. Vân Dương này đến cùng là đệ tử của ai? Người này nhất định phải là tuyệt thế hung nhân, lưu danh sử sách a. Nếu lão phu có một đệ tử như thế, dù là sau khi truyền công thụ nghiệp, có phải lập tức chết thảm cũng có thể mỉm cười. Thần thức Đông Phương Hạo Nhiên khẽ chấn động, đám cường giả Đông Cực Thiên Cung lập tức rung lên bản tỏa hạ lệnh cấm, chuyện hôm nay liệt vào cơ mật cấp cao nhất của huyền hoàng giới, bất luận kẻ nào, không được dùng bất cứ phương thức nào lộ ra. Đám cường giả đều trịnh trọng đáp ứng. Thiên tài như vậy, lại có tạo nghệ tới mức này, nếu để lộ tin ra ngoài, bị người mai phục tập sát. Đây chính là tổn thất của cả huyền hoàng giới. Có kẻ này, chỉ cần đợi hắn tiến thêm một hai bước nữa, yêu tộc lại có gì đáng sợ, quả là trời phù hộ nhân tộc ta. Đông Phương Hạo Nhiên nhìn Vân Dương đứng lên, có chút tiếc hận nhìn linh dược cùng cực phẩm linh ngọc trong phòng, lẩm bẩm nói. Linh ngọc thì còn đủ, nhưng linh dược cùng linh đan đều không đủ tu luyện thêm một lần, tốc độ tu hành gần đây của ta thực sự quá chậm. Sau khi nghe xong, Đông Phương Hạo Nhiên xúc động muốn phun máu. Lần này ngươi tu luyện, vẻn vẹn chỉ có một canh giờ, liền tiêu hao hết số tài nguyên mà Thánh Tôn Đỉnh Phong toàn lực vừa ăn vừa ném một năm cũng không hết. Thế mà ngươi còn ngại chậm, ngươi nói, ngươi còn muốn bao nhanh. Ngươi nói xem, lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Có điều, Đông Phương Hạo Nhiên nhìn Vân Dương, nhíu mày châm tư một chút, lập tức ra quyết định. Hắn chợt lách người trực tiếp bước vào phòng Vân Dương, trầm giọng nói: "Vân Dương, đi, ta dẫn ngươi tới một chỗ khác tu luyện." "A, ở đâu?" Vân Dương ngây ra một lúc, tình thế trước mắt thực sự có chút phát triển tới ngoài dự liệu của hắn. Theo Vân Dương coi như Đông Cực Thiên Cung có giàu có vỡ nào, Đông Phương Hạo Nhiên có hào phóng cỡ nào, nhưng tài nguyên phong phú như vậy lại bị hắn hao hết gần một nửa, khẳng định cũng phải đau lòng, sao có thể còn tốt bụng, muốn dẫn tới chỗ khác tu luyện như vậy. "Lấy tư chất của ngươi, tu luyện theo cách bình thường chỉ là chậm trễ thời gian, ngươi theo ta tới Đông Cực Thiên Cung tàng bảo khố mà tu luyện." Đông Phương Hạo Nhiên hung tợn nói. Lúc nói ra câu này, kỳ thực Đông Phương Hạo Nhiên cũng rất đau lòng, đau tới mức khoan tim xẻ thịt. Vân Dương tiêu hao thế nào, bọn hắn đều thấy rõ, nhanh thì nhanh thành quả càng tốt, nhưng tốc độ tiêu hao tài nguyên lại cũng thực khủng bố, tông môn bình thường tuyệt không chịu nổi tốc độ tiêu hao này. Nhưng nếu có thể để thực lực Vân Dương tăng lên trong thời gian ngắn, chí ít theo Đông Phương Hạo Nhiên, cho dù là ép khô Đông Cực Thiên Cung, đó cũng là chuyện đáng giá. Vân Dương nghe vậy, nhất thời lại đổi sắc. Hắn ngẩng đầu, có chút không dám tin nhìn Đông Cực Thiên Cung chỉ chủ trước mắt. Từ khi tới đây, vị Đông Cực Thiên Cung chi chủ này khiến hắn cảm thấy một mực có chút không hợp khẩu vị. Luôn có cảm giác gia hỏa này muốn hố hắn, chí ít cũng là có chút vô lại không đứng đắn. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng đối phương vì hắn có thể nhanh chóng tiến bộ, mà quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào. Biết được điểm này, khiến Vân Dương hắn vì đó mà động dung. Hóa ra đối phương cũng không phải ác ý như trong tưởng tượng của hắn, hết thảy chẳng qua là tính cách vốn thế mà thôi. "Không cần." Nghĩ thông điểm này, Vân Dương lại cảm thấy đối phương có thể duy trì bản tính, duy trì xích tử chi tâm như vậy, mới là thực sự đáng quý. "Vì sao?" "Tu vi của ta có thể mượn ngoại lực để tăng lên, nhưng mỗi lần gia tăng lực lượng, còn phải có một lần chiến đấu ma luyện tương ứng, điểm này tuyệt không thể xem nhẹ." Vân Dương nghiêm túc nói. "Ta biết cung chủ có ý tốt, nhưng thực sự không cần thiết. Qua một phen tu luyện vừa rồi, điều ta cần trước mắt là chiến đấu lịch luyện, để bản thân có thể thích ứng với tiến bộ, đó mới là quan trọng nhất." "Thì ra là thế." Đông Phương Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, lại lập tức nói. "Điểm này lại càng dễ. Để ta tìm mấy tên thánh quân nhất phẩm tới rèn luyện ngươi, giúp ngươi gia tốc hoàn thành ma luyện." "Ta..." Vân Dương còn chưa kịp nói gì, Đông Phương Hạo Nhiên đã biến mất, lúc xuất hiện đã có thêm 10 vị thiên cung cao thủ. "Các ngươi hai người một tổ, phụ trợ Vân Dương tu hành, ngoại trừ không thể đánh tàn hắn, không thể đánh chết hắn, các ngươi cứ việc buông tay mà làm." Đông Phương Hạo Nhiên ra lệnh. "Nghe rõ chưa? Hiện tác ngươi là thợ rèn, quả đấm trong tay các ngươi là đại chùy, mà gia hỏa này là một phôi thai chưa được đánh, tất cả chú tâm cho ta, nhất định phải rèn luyện hắn. Còn giờ đánh hắn, ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1485. Nửa bước thánh quân." Khóe miệng Vân Dương khẽ co quắp. Biện pháp này tốt, càng là cơ hội khó có được. Nhưng chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà được về nhà a. Chí ít nhìn bộ dạng nhiệt tình của vị Đông Cực Thiên Cung chi chủ này, thực như được giúp hắn là đại hạnh lớn lao vậy. 3 ngày tiếp đó, 10 vị thánh quân nhất phẩm bắt đầu tàn ác vây đánh Vân Dương. Mỗi lần vây công còn có không dưới 100 vị cao thủ Thiên Cung tới vây xem, vừa bình vừa chỉ trỏ, cả đám đầy hân hoan. Vân Dương cảm thấy bản thân hắn tựa như khỉ đang biểu diễn. Nhưng không thể không nói, loại phương thức này thực sự vô cùng có lợi, chục vị thánh quân bồi luyện, chuyện này đi đâu kiếm được cơ chứ, cho nên coi như bị vây xem, bị đem ra làm trò, Vân Dương cũng không phải đối, ngược lại còn cực kỳ chú châm. "Vây xem thì sao, ta không quan tâm. Ngày thứ nhất, mỗi một lần chiến đấu, Vân Dương đều bị đánh tới gần hấp hối. Nhưng ngay trước mắt bao người, Vân Dương điên cuồng nhét thiên tài địa bảo vào trong miệng, một hồi sau lập tức lại hồi phục, trước sau chỉ có nửa canh giờ, đã lại có lực chiến thêm trận nữa. Lại tới. Ba ngày sau, lại chuyển thành 10 vị thánh quân kia mệt mỏi há mồm thở hổn hển. Tiểu tử này thực sự đúng là quái vật, kiên trì, dẻo dai như vậy, thực sự khiến người cảm thấy kinh ngạc tới sợ hãi. Cho dù không có thể chất cực phẩm như vậy, chỉ riêng tính kiên trì cùng sức dẻo như vậy, cũng đủ để hắn bước lên đỉnh thiên hạ. Không ngừng bị đánh ngã, không ngừng đứng lên rồi lại bị đánh ngã, đau khổ trong đó, không trải qua thực không hiểu nổi. Thân thể, tinh thần có mệt mỏi cỡ nào, ý chí vẫn không hề lui bước. Nhưng Vân Dương cứ vậy kiên trì hết 3 ngày, đến ngày thứ 3, đã có 2 vị thánh quân nhất phẩm không phải đối thủ của hắn. Thiên ý đao pháp dược thần khó lường, đám thánh quân bọn hắn rõ ràng đã nhìn qua cả 100.000 lần, càng thảo luận vô số, tự cảm thấy đã sớm quen thuộc, thế nhưng vẫn khó mà né được. Một lần chiến đấu cuối cùng, trong lúc giao thủ, một vị thánh quân nhất phẩm còn bị Vân Dương chém đứt đùi phải. Mặc dù thánh quân muốn đoạn chi tục sinh cũng không có gì khó, nháy mắt liền có thể bình thường không ngại. Thế nhưng chiến tích này vẫn khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Đây chính là 2 vị thánh quân vây công a. Thánh quân đối mặt thánh tôn, áp chế 1 đại cảnh giới, hơn nữa còn là 2-1, thế mà còn lại bị thương, hơn nữa còn là đoạn chi trọng thương. Nếu trong sinh tử chiến, riêng chỉ 1 đao này đã đặt vững bại cuộc cho 2 vị thánh quân. Phải biết, thánh quân cùng thánh tôn không chỉ là chênh lệch cảnh giới, mà còn là chênh lệch về cảm ngộ thiên địa quy tắc. Cơ hồ phải nói là khác biệt trời đất, mà hiện tại lại bị Vân Dương dùng sức một mình để san bằng. Mặc dù 2 vị thánh quân không hạ sát thủ, không phải là sinh tử chiến, nhưng mặc cho là ai cũng không thể phủ nhận, Vân Dương đã thích ứng tiết tấu chiến đấu của thánh quân, hơn nữa chiến lực đã hoàn toàn có thể so với 1 vị thánh quân nhất phẩm. Cho đến khi Đông Phương Hạo Nhiên chỉ định 1 vị thánh quân nhất phẩm đơn đấu của Vân Dương toàn lực ứng phó, đám người bất ngờ phát hiện, 1 vị thánh quân nhất phẩm vậy mà đã thực sự không phải là đối thủ của Vân Dương. Ngoại trừ sử dụng quy tắc chi lực phá hư lập trường của Vân Dương có thể khiến hắn có chút chật vật, cần phải nhanh chóng phản kích tách ra thủ đoạn khác, đã không làm gì được tiểu tử này. Yêu nghiệt. Đám cường giả cùng sợ hãi thán phục, nhưng sau khi cảm thấy sợ hãi thán phục, lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Đến ngày thứ 2, có 10 vị thánh quân nhị phẩm chủ động xin chiến đến giao đấu cùng Vân Dương, chỉ tiếc Vân Dương lại không đánh nữa, hắn lại lần nữa đi luyện công, vẫn là vô số thiên tài địa bảo vây quanh. Mà lần này, lại kéo dài dòng giã 2 canh giờ. Đám người không hề có bất cứ một chút nào không kiên nhẫn, tất cả cùng lặng lặng ở ngoài chờ. Qua 2 canh giờ, thương không đột nhiên ầm vang tiếng phích lịch. Đám người cùng đổi sắc. Cái này là đột phá. Vân Dương đột phá bình cảnh cuối cùng của thánh tôn, đạt tới thánh quân chi cảnh rồi. Đông Phương Hạo Nhiên chau mày, như có điều suy nghĩ. Không phải là đột phá, chỉ là tu vi tiến giai. Vân Dương đã tấn thăng tới thánh quân, thế nhưng tâm cảnh của hắn lại chưa đạt tới thánh quân cảnh. Trong thời gian ngắn có vô số thiên tài địa bảo phụ trợ, khiến cho linh nguyên tích lũy của Vân Dương đột phá giới hạn, tu vi xác thực đã đạt tới thánh quân, thế nhưng chính như Đông Phương Hạo Nhiên nói, chỉ đột phá cấp độ tu vi, thực lực chân chính cũng không viên mãn. Bởi vì tới cấp thánh quân chú trọng nhất là tâm cảnh tố dưỡng, có tâm cảnh mới có thể sử dụng các thủ đoạn đặc biệt của thánh quân. Lịch duyệt ánh mắt của Đông Phương Hạo Nhiên tự nhiên không sai, Vân Dương đột phá tu vi, chiến lực nâng thêm 1 bước, đã có thể đối chiến với thánh quân nhị phẩm mà không rơi thế hạ phong, một khi thành công khống chế tiết tấu, thậm chí hắn có thể chiến thắng thánh quân nhị phẩm. Nhưng, chỉ cần thánh quân nhị phẩm sử dụng tới quy tắc chi lực, chẳng những có thể nháy mắt đảo ngược thế cớ, càng có thể giam cầm Vân Dương. Vô luận Vân Dương có thể phát huy bao nhiêu chiến lực, lực phá hoại mạnh tới cỡ nào, nhưng đối mặt với quy tắc, vẫn chỉ có thể vô kế khả thi, thất bại thảm hại. Vân tiểu tử, tu vi của ngươi đã không thể để thăng lên nữa. Đông Phương Hạo Nhiên thở dài bất đắc dĩ. Như ngươi nói lúc trước, tu vi cao, cảnh giới lại theo không kịp, thực sự không phải chuyện tốt, giờ ngươi thực sự vướng phải bình cảnh không được phép tiến lên. Đông Phương Hạo Nhiên cùng các vị cường giả Thiên Cung thực sự có chút câm lặng, trên đời này lại xuất hiện chuyện quái gì như thế. Đám bọn hắn đều là thánh quân trở lên, mỗi người đều có thể nói là tu luyện đại hành gia, nhưng trước giờ bọn hắn chỉ phiền muộn tu vi tiến chậm, mà Vân Dương tiểu tử này lại sầu vì tu vi tiến quá nhanh, tâm cảnh khó mà đối xứng. Quả là kỳ tai quái dã. Hiện tại ngươi cần ma luyện tâm cảnh, ma luyện trong thời gian dài. Đây là lời khuyên của Đông Phương Hạo Nhiên đối với Vân Dương. Ma luyện tâm cảnh tốt nhất đương nhiên là ma luyện trong chiến đấu, cho nên 10 ngày tiếp theo, Vân Dương trực tiếp biến thành bao thịt bị cuồng ẩu. 10 ngày này, hoàn toàn không cần tới thánh quân cao giai, chỉ cần thánh quân nhị phẩm thay nhau xuất chiến, mỗi người đánh 10 lần, như vậy là vừa vặn, biết rõ Vân Dương có nội tình thánh quân nhị phẩm, cả đám đều nắm rất chắc. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để bọn hắn có thể trà đạp Vân Dương, cho nên đều rất cố gắng, từ tinh thần tới nhục thể toàn phương vị tùy ý trà đạp. Đối với việc này, đám thánh quân nhị phẩm thay phiên nhau tới đều biểu thị bản thân rất thoải mái. Mà người nhìn thấy cũng cực kỳ thoải mái, kẻ đầu têu hết thảy Đông Phương Hạo Nhiên càng là thoải mái nhất, cho tiểu tử ngươi trào phúng chúng ta. 23 tuổi mà còn khoe khoang mấy phẩm mẹ nó. Ta đánh không chết ngươi, không dám đánh chết ngươi, càng không thể đánh chết ngươi. Nhưng ta có thể đánh cho ngươi phải hoài nghi nhân sinh. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1486. Điều kiện rời đi. Đám lão già bất kể là có xuất thủ hay không xuất thủ, cả đám đều như mùa hè mà được ngâm trong thùng nước đá, sảng khoái thở từng ngụm. Chúng ta đánh ngươi, đúng là đánh ngươi, thế nhưng đấy là chúng ta đang giúp ngươi ta. Tiểu tử thối, ngươi phải cảm kích còn phải bị đánh. Hiểu không? Đám lão già đều cảm thấy thoải mái, nhưng Vân Dương cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái. Không phải là hắn chịu ngược đãi tới nghiện, mà chỉ vì những kinh nghiệm này đều là kinh nghiệm chiến đấu khó có được a. Nhất là mỗi một lần chiến đấu, tâm cảnh hắn như tăng thêm một tia, từng ngày chiến đấu, tâm cảnh tăng lên như diều gặp gió. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, khoảng cách tới thánh quân chân chính chỉ còn kém nửa bước. Chỉ còn một lớp giấy mỏng manh, đâm một cách là phá. Tất cả chỉ cần một lần đốn ngộ. Nếu như bắt buộc phải nói còn có một người khiến hắn cảm thấy khó chịu, vậy tất phải là Đông Phương Hạo Nhiên. Vị Đông Cực Thiên Cung chi chủ này liên tục líu lo, mỗi ngày lặp đi lặp lại mấy chục lần. Đã cảm giác được linh chi mộ địa kia rồi hả? Hiện tại đã có biện pháp chữa trị tôi hồn tuyền rồi hả? Không vội ha ha, từ từ sẽ đến. Ngươi không quên chuyện này là được. Vân Dương chỉ có thể thở dài. Ngươi nói ngươi không vội. Ngươi không vội mà một ngày hỏi không dưới chục lần. Nếu ta cảm ứng được, nhất định lập tức nói cho ngài, lấy tài lực của ngài câu thông linh chi mộ địa đương nhiên sẽ càng có lợi cho ta, còn mong ngài không cần cứ một lúc lại tới thúc một lần a. Vân Dương về sau. Vân Dương triệt để không kiên nhẫn nữa, cũng không tiếp tục để ý tới thân phận của đối phương, trực tiếp nói hết thảy. À, không sao, không sao. Được rồi, ta không hỏi nữa, không phiền, không phiền. Đông Phương Hạo Nhiên lập tức đáp ứng, khẩu khí lại càng tốt tới bất ngờ. Sau đó chưa tới một canh giờ, nhìn thấy Vân Dương bị đánh ngã trên đấu, vừa mới khôi phục đã liền vọt tới. Đã cảm ứng được linh chi mộ địa rồi sao? Ta không đánh lại ngươi. nếu không nhất định đánh tới mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Vân Dương tức muốn nổ phổi. Xem như triệt để hiểu rõ, vì Đông Cực Thiên Cung chi chủ này tuyệt đối không phải một tên cung chủ hợp cách. Tính cánh linh động, tâm tính danh mãnh. Làm người đúng là thoải mái phi tính cách này không thể nói là thoải mái, phải nói là vô cùng tùy ý. Đây chính là một tên cung chủ không quản chuyện trong cung, mặc dù danh nghĩa là cung chủ kỳ thực chỉ là một kẻ cái gì cũng không làm. Cũng chính là cái loại có kỳ danh mà không dám thực hiện. Có điều, vị cung chủ này cũng có điểm đứng đắn. Chỉ cần là việc quan hệ tới lợi ích Đông Cực Thiên Cung, vị cung chủ này tuyệt đối sẽ không buông tay, thậm chí có thể vì lợi ích Thiên Cung mà không cần quan tâm tới mặt mũi của bản thân, bất kể là hợp lý hợp tình thủ đoạn cường đoạt cực đoan vị cung chủ này đều có thể dùng tới. Mà một điểm khác, chính là vì phúc lợi của toàn bộ huyền hoàng giới, vị Đông Phương cung chủ này có thể bỏ ra hết thảy, vô luận là bản thân hay Đông Cực Thiên Cung. Tổng kết lại Đông Phương hảo nhiên, vì Đông Cực Thiên Cung có thể dùng bất cứ thủ đoạn. Nhưng vì huyền hoàng giới, hắn có thể đánh đổi cả linh hồn. Từ trên tổng hợp lại, con hàng này thực sự đúng là một người tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, người tốt này lại còn rất đáng ghét, nói không thông, đánh không lại, mà tránh cũng không được, vấn đề này thực con mẹ nó phiền muộn. Vân Dương biểu thị bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta không muốn liên hệ Linh Chi mộ địa sao? Ta còn muốn hơn cả ngươi, thế nhưng Lục Lục còn chưa tỉnh, không có Lục Lục, ta biết phải làm sao. Cung chủ, tu vi cảnh giới của ta đã đột phá, hiện tại chỉ kém rèn luyện tâm cảnh là có thể toàn công. Vân Dương nói, tiếp tục ở lại Đông Cực Thiên Cung, vô luận là rèn luyện võ học, luận bàn chiến đấu, đối với ta đều đã không còn nhiều ý nghĩa nếu không để ra xuất cung thôi. Ở Đông Cực Thiên Cung đúng là có nhiều tiền bối cùng ta luận bàn, thế nhưng vẫn luôn thiếu một phần cảm ngộ sinh tử, nói tới rèn luyện, vẫn là ra giang hồ thì thích hợp hơn. Đông Phương hảo nhiên gật đầu. Ngươi nói có lý, ta cũng đồng ý, thế nhưng ngươi không thể đi. Ách! Vân Dương trừng lớn hai mắt. Cơ hồ nghi rằng tai hắn có vấn đề. Đông Phương hảo nhiên thản nhiên, nói như chém đinh chặt sắt. Trước khi tôi hồn tuyền được chữa trị, ngươi không thể đi đâu hết. Không thể đi ta ở lại làm gì? Tôi hồn tuyền là linh vật, ta có thể làm gì được cơ chứ? Đó là vấn đề của ngươi, nếu không thể giải quyết, vậy ngươi cứ ở lại chỗ này rèn luyện ý thức chiến đấu thêm đi. Đông Phương hảo nhiên đứng lên thản nhiên nói. Mấy ngày vừa rồi, mới chỉ rèn luyện hình thái chiến đấu của ngươi. Nhưng chưa đạt tới mức rèn luyện ý chí chiến đấu, xác thực mới chỉ đạt mức luận bàn. Cho nên ta quyết định bắt đầu từ ngày mai, sẽ đổi sang người khác tới chiến với ngươi, cũng là sinh tử chi chiến. Nếu ngươi không chịu nổi, ngươi sẽ thực sự chết, tin rằng đối thủ của ngươi sẽ không lưu thủ với một con yêu thú chưa tới thánh quân đâu. A mà chiến đấu như vậy sẽ một mực kéo dài tới khi ý thức, bản năng chiến đấu của ngươi hoàn toàn chín mùi. Ngươi giờ đã tự do, muốn rời Đông Cực Thiên Cung này tùy thời có thể. Nhưng có hai điều kiện, bất kể hoàn thành điều kiện nào, ngươi cũng có thể rời đi như mong muốn. Thứ nhất là chữa trị tôi hồn tuyền, đây là chuyện ngươi nhất định phải làm, thế nhưng cũng không vội. Thứ hai là ý thức, bản năng chiến đấu của ngươi hoàn toàn thành hình, chân chính đạt tới thánh quân. Hoàn thành một trong hai, ngươi có thể rời đi, lúc đó, hẳn là ngươi cũng đã có đủ khả năng bảo mệnh. Đông Phương hảo nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, thậm chí còn nháy mắt mấy cái. Hiểu lời ta nói chưa? Chỉ cần ý thức bản năng chiến đấu của ngươi hoàn toàn thành hình, như vậy ngươi có thể hành tẩu thiên hạ, không còn bất cứ kẻ nào có thể ám toán được ngươi, bất kể ngươi có thể phát hiện hay không, nhưng khi công kích tới, thân thể ngươi đều sẽ có thể làm ra ứng đối chính xác nhất. Đây mới là võ giả đỉnh phong, thánh quân cường giả. Vân Dương im lặng. Hắn thực sự không biết nói gì hơn. Đối với chuyện này, hắn cũng không hề cảm thấy khó chịu hay mâu thuẫn, ma luyện như vậy, vốn là hắn được chỗ tốt. Nhưng từ đàm binh trên giấy tới biến thành hiện thực, khoảng cách còn rất xa a. Thực sự làm được sao? Xin hỏi, ý thức cùng bản năng chiến đấu của Đông Phương Cung Chủ đã hoàn toàn thành thục a? Vân Dương trợn trắng mắt, vô lực hỏi. Đông Phương Hạo Nhiên rất thức thời lắc đầu. Không. Đậu xin hỏi chuyện mà dù ngài đã đạt tới thánh nhân còn không làm được, tại sao lại bắt nửa bước thánh quân như ta phải làm? Chính bởi ta không làm được, thế gian này cũng không có ai làm được, cho nên ta mới hy vọng ngươi làm được. Đông Phương Hạo Nhiên vẫn khí khái hùng hồn, đầy vẻ đương nhiên. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 1487. Lục Lục thức tỉnh. Nếu thực sự không làm được, vậy ngươi cũng chỉ có thể chọn cách chữa trị tôi hồn thuyền á, cũng không phải là ta không cho ngươi cơ hội lựa chọn. Đúng rồi, còn có một lựa chọn thứ ba nữa, Đông Cực Thiên Cung ở đây, nếu ngươi có thể cưỡng ép đột phá cản trở của Đông Cực Thiên Cung, cưỡng ép xông ra ngoài, cũng coi như ngươi thành công. Chỉ cần ngươi làm được, ngươi liền tự do qua hôm nay trời cao biển rộng, mặc ngươi tung hoành. Vân Dương chán nản, lại cốc nhìn được giận dữ nói. Ta thực sự không rõ, tại sao cung chủ đời trước lại chọn ngươi làm cung chủ. Ngươi không có quyền mưu, cũng không có tâm cơ, làm việc chỉ có bề ngoài, không chỉ vô lại mà còn bại hoại, không cần thể diện hắn sao lại chọn ngươi. Bên cạnh, không ít thánh quân cùng bán thánh thở dài. Vân tiểu tử nói không sai, điều này vẫn tuqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq ai làm cung chủ, cũng có thể diện hơn hắn a. Vân Dương nổi đầy hắc tuyến. Ý thức cùng bản năng chiến đấu hoàn toàn chín mùi. Dường như chỉ là một câu để miêu tả. Nhưng thực tế muốn làm được, so với thành tựu thánh quân, thậm chí là thánh nhân cũng còn càng khó hơn. Dùng một chuyện đơn giản để hình dung một người bất kể là tỉnh hay mê, chỉ cần có người ngoài ý đồ gây bất lợi, dù là dưới trạng thái nào cũng có thể làm ra ứng đối chính xác nhất. Thậm chí, ứng đối này không phải là do ý thức điều khiển. Đến cảnh giới này, cái gọi là phòng hộ đã là một bản năng của thân thể, không có quan hệ với tư duy, thậm chí không cả quan hệ với sinh mệnh. Chuyện huyền ảo tới mức này, sao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn? Ta nói trong lịch sử huyền hoàng giới chỉ sợ cũng không có ai đạt tới cảnh giới này a. Vân Dương ủa rũ. Không có một người đã từng đạt tới cảnh giới này. Đông Phương Hạo Nhiên nghiêm túc nói. Ai? Vân Dương giật nảy mình. Quân chủ đại nhân khai sáng huyền hoàng giới, tương truyền trước khi đạt tới tinh không đại năng, hắn đã làm được. Đông Phương Hạo Nhiên đầy sùng kính. Vân Dương không còn gì để nói. Ngươi ta là người khai thiên tích địa, chúng ta có thể so sao? Hơn nữa, tinh không đại năng gần như không gì không làm được, đương nhiên trước khi đạt tới tinh không đại năng, đã phải làm được chuyện đó, sao ngươi không nói hắn bao nhiêu tuổi đạt tới cảnh giới đó đi? Vân Dương thở dài, chỉ có thể nhận mệnh. Kỳ thực xung không cu na trọng chiến đấu ma luyện thì chiến đấu ma luyện. Chờ tới khi Lục Lục tỉnh lại, hắn lập tức để Lục Lục nghĩ cách, dù không thể chữa trị tôi hồn tuyền, cũng phải cho Đông Cực Thiên Cung một câu trả lời, sau đó mau chóng rời đi mới là đúng đắn. Không thể chọc nổi, ta còn không thể trốn nổi sao? Nguyện cả đời không bước vào tòa nhân gian tỉnh thổ thánh địa tu hành này. Đối với vị Đông Cực Thiên Cung chi chủ này, Vân Dương xem như triệt để bó tay, càng thêm bất đắc dĩ. Ước chừng 20 ngày sau đó, Lục Lục rốt cuộc tỉnh lại. Lục Lục tỉnh lại, Vân Dương suýt chút lệ nóng doanh tròng, mừng rơi nước mắt. 20 ngày chiến đấu ma luyện, Vân Dương kêu gào vô ích, những người này, không một ai là người quen, hoàn toàn là xa lạ, hơn nữa còn không biết nền tảng của Vân Dương, chỉ coi Vân Dương là một tên yêu tộc nửa bước thánh quân. Ra tay đều không chút lưu tình, thực sự thống hạ sát thủ, không để lại bất cứ chỗ trống. Vân Dương tích cực ứng đối, đồng thời cẩn thận khống chế cường độ phản kích, nếu thực sự đánh phế người ta thì còn tốt, trị liệu xong là được, nhưng thực sự lỡ tay đánh chết người ta, Vân Dương có thể tưởng tượng được cảnh Đông Phương Hạo Nhiên sẽ chuẩn bị làm gì hắn. Hơn nữa, Vân Dương dùng đủ các loại chiến pháp, nhưng Thiên Ý Đao Pháp lại chỉ dùng 3 chiêu đầu nghênh chiến. Trong hoàn cảnh bất lợi này, hắn có thể cảm giác tu vi của bản thân không ngừng tinh tiến, cảnh giới đã sắp đạt tới giới hạn. Mà chiến lực của hắn, so với 20 ngày trước cũng không chỉ tăng lên gấp đôi. Ngoài ra, 3 chiêu đầu của Thiên Ý Đao Pháp cũng đạt tới mức hạ bút thành văn, tùy tâm sở dục, điều khiển như một phần thân thể. Khổ chiến đã khó, mà Đông Phương Hạo Nhiên một ngày hỏi tới chục lần còn khó chịu hơn, càng khiến Vân Dương không chịu được. Nếu có thể đánh thắng được tên này thì thật tốt a. Trên thực tế, mỗi lần Vân Dương bị hỏi tới phẫn nộ, hắn đều ngang nhiên xuất thủ tập kích, vừa ra tay lập tức tung sát chiêu, mỗi chiêu còn chính diện đánh tới, uy năng đủ để diệt sát thánh quân nhị phẩm, thế nhưng thậm chí còn không cả dung chuyển được huyền khí hộ thân của Đông Phương Hạo Nhiên. Chiến quá duy nhất, cũng chỉ để Đông Phương Hạo Nhiên tránh đi 3 bước. Chênh lệch như vậy, đánh khẳng định đánh không lại, sau đó chỉ có càng thêm đau khổ. Lục Lục, nghĩ cách xem. Vân Dương lập tức ném vấn đề qua. Trước ngươi hút khô cái tôi hồn tuyển kia, bây giờ người ta bắt chúng ta lại không cho đi, ngươi xem sao mà xử lý đi. Ấy ra ra. Lục Lục có chút ngơ ngác. Chuyện này là sao? Ta mới ngủ một giấc mà đã có chuyện phiền phức như thế à. Có điều nhìn dưới chân đã xuất hiện một củ sen, Lục Lục lập tức hưng phấn ấy ra ra. U, V, Quy, Quy, mơ, bản tỏa tỉnh lại, vấn đề kia tự nhiên không phải là vấn đề. Không phải chỉ là một cái tôi hồn tuyển thôi sao? Trước khi tiếp xúc ta còn không biết thế nào, nhưng đã tiếp xúc qua càng hút khô năng lượng trong đó, vậy giờ muốn khôi phục lại có gì khó khăn. Vân Dương thực sự không muốn kéo dài thêm một giây nào nữa. Lúc này vốn đang chiến đấu, hắn bất chợt nhảy ra khỏi vòng chiến, lớn tiếng nói. Ta đã cảm ứng được linh chi địa. Tên thánh quân nhị phẩm đang giao đấu lập tức ngẩn người. Tên yêu tộc này bị điên rồi sao, nhân yêu chi chiến, một câu của ngươi có thể kết thúc sao? Đông Phương Hạo Nhiên một mực ẩn thân quan sát, nghe vậy lập tức đại hỉ, nhảy lên một cái. Ở đâu? Vân Dương tiện tay chỉ lên. Ở chỗ này. Vân Dương chỉ hướng đỉnh đầu đô. Đông Phương Hạo Nhiên lập tức phát động thần thức, bắt đầu dò xét. Sau một hồi lâu. Không có gì à. Vân Dương nhanh nhanh miệng. Cung chủ đại nhân, ngài không cảm giác được sao? Ta còn tưởng ngài bận rộn nửa ngày, có phát hiện gì à? Đông Phương Hạo Nhiên đỏ mặt lên, hắn cũng không nghĩ tới cái gọi là linh chi mộ địa này, thế mà ngay cả hắn cũng không cảm giác được, chẳng lẽ trong thiên hạ này còn có ẩn thế đại năng như thế? Nhưng lập tức lại nghĩ tới đại năng này có thể tùy ý mở không gian tự thành một thế giới, tự nhiên phải cao hơn hắn một bậc, chuyện này tính ra cũng không phải không thể tiếp nhận. Như vậy bắt đầu được chưa? Đông Phương Hạo Nhiên tò mò nhìn Vân Dương, ta còn không cảm giác được, thế mà tiểu tử ngươi lại cảm ứng ra, hơn nữa còn có thể vào, số phận của tiểu tử này thực sự đúng là tuyệt thế vô song a. Thực sự muốn theo hắn vào xem, nhìn vị tuyệt thế đại năng kia một chút. Sang tháng mới cầu các vị đạo hữu đẩy kim phiếu nhiệt tình a, ta là Chí Tôn, muốn thực sự là Chí Tôn Kim Thánh Bảng. Nhóm dịch tuyệt không phụ lòng các vị. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1488. Làm người tốt, không phải vì chờ được báo. Đông Phương Hạo Nhiên vừa nói, ngay trước mắt bao người, Vân Dương đột nhiên rủ dị biến mất. Trong chớp mắt này, đám người dù không phải hoàn toàn không cảm ứng được, thế nhưng cũng chỉ cảm thấy một cỗ tinh thần lực khổng lồ đột nhiên lóe lên mà thôi, ngoài ra không có bất cứ một chút vết tích nào hết. Sau đó, Vân Dương lại đột ngột rủ dị trở về, lần nữa khiến đám người giật mình không nhỏ. Trước là không biết làm sao lại biến mất, hiện lại cũng không biết vì sao đã xuất hiện. Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi còn có mấy phần vui sướng của Vân Dương, điều này đại biểu tôi hồn tuyền đã có cơ hội khôi phục. Lập tức, đám người thấy Vân Dương vẫy tay một cái, một đoàn linh hồn khí tức u ám đánh vào tôi hồn tuyền. Mà theo đạo khí tức kia xuống ấy, tôi hồn tuyền vốn khô cạn đột nhiên bốc hơi mù mờ mịt, thực sự bắt đầu khôi phục. Đông Phương Hạo Nhiên nhìn thấy chuyện này, mặc dù thần sắc chấn định tự nhiên, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên thần sắc ngớ người, thực không ngờ trên đời này lại có đại năng như thế. Uy năng viễn siêu nhận biết này có thể khiến kỳ vật đoạt thiên địa tạo hóa như tôi hồn tuyền chuyển tử thành sinh, khôi phục sinh cơ. Người ngớ ra không chỉ có Đông Phương Hạo Nhiên, tất cả đám người nhìn thấy cảnh tượng này đều chung một suy nghĩ. Hiện tại tôi hồn tuyền đã bắt đầu khôi phục, nhưng đạo khí tức u ám kia lại là cái gì, tại sao lại có thần hiệu như vậy? U, V, Quy, Quy, Mơ, mặc dù cái này là trọng điểm, nhưng lại không phải trọng điểm trước mắt. Điểm quan trọng nhất là vị vân trưởng môn kia tiến vào linh chi mộ địa, sau đó mang ra bảo bối khôi phục tôi hồn tuyền, càng trực tiếp hoàn thành xong mọi việc. Cái cảm giác đại công cáo thành vi diệu mơ hồ này thực sự khiến đám cường giả muốn mở miệng chửi mẹ. Bao nhiêu người chúng ta ở đây, đừng nói là nhìn rõ được cái gì, ngay cả cảm giác mơ hồ cũng không có mấy a. Nhưng khi đối mặt với Vân Dương còn phải duy trì vẻ mặt hóa nhã bình tĩnh, một bộ thì ra là thế, chứng minh Đông Cực Thiên Cung ta đều rất châu bò, cái gì cũng hiểu. Nhưng trong lòng lại thực sự không hiểu cái gì. Đừng thấy vẻ mặt cung chủ đại nhân như gió xuân ấm áp, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, hắn quyết không thể biết nhiều hơn chúng ta được. Cho nên, đang nghe người nào đó thận trọng nói trực tiếp khiến chúng cường giả Đông Cực Thiên Cung cảm thấy không xong. Linh chi mộ địa, danh bất hư truyền. Cung chủ đại nhân lên tiếng. Vân Dương ngoài cười nhưng trong không cười, cười khan. Đâu có, để mọi người chây cười rồi. Đám cường giả nhất thời im lặng. Căn cứ hiểu biết nhiều năm của bọn hắn với cung chủ, hiện tại khẳng định cung chủ đang thầm mắng mẹ nó, khẳng định cũng như bọn hắn tất cả chỉ biết ngớ người. Thậm chí bề ngoài cung chủ tỏ ra như đã tính trước, ta hiểu rất rõ, nhưng thực tế hắn đang giả bộ. Hắn giả bộ chúng ta phải làm sao? Chúng ta cũng không thể lạc hậu a, cung chủ đại nhân muốn thể diện, chúng ta cũng muốn thể diện a. Thế là từng tên mang vẻ tiên phong đạo cốt, như đã tính trước tiến lên khen một câu. Linh chi mộ địa, danh bất hư truyền, ha ha ha. Vân Dương rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận rời Đông Cực Thiên Cung. Điều kiện mà Đông Phương Hạo Nhiên nói, hắn đã hoàn thành, hơn nữa còn là hoàn thành một cách xuất sắc. Tôi hồn tuyền không chỉ hồi phục như ban đầu, mà theo lời Lục Lục nói, tôi hồn tuyền trải qua biến cố lần này thành công phá rồi lại lập, lại thêm hồng mông tử khí tầm bổ, hiệu năng còn mạnh hơn trước một phần, vô luận là trước đó có phải tôi hồn tuyền bị Vân Dương hoặc là Lục Lục làm hỏng hay không, lúc này đều đã được bồi thường, nhân quả cũng hết, chỉ có điều cũng cần thêm trăm năm để khôi phục. Đối với người của Đông Cực Thiên Cung mà nói trăm năm thời gian có là gì? Cho nên ai nấy đều vô cùng vui sướng. Căn cứ điều kiện này, Vân Dương không nói hai lời, lập tức cáo từ rời đi. Đông Phương Hạo Nhiên tự nhiên cảm thấy không vui, thế nhưng hắn cũng không có lý do nào để giữ Vân Dương lại. Trầm mặc như muốn liều mạng. Lần này ngươi rời đi, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Đông Phương Hạo Nhiên thở dài. Ta vốn không nghĩ ngươi lại rời đi sớm như thế, tạo hóa trêu ngươi ai. Chuyện này, Vân Dương đã sớm cảm giác được, từ ba điều kiện mà Đông Phương Hạo Nhiên nói, không khó để thấy đối phương không muốn hắn rời đi. Hơn nữa, Đông Phương Hạo Nhiên hoàn toàn không có ác ý, thực sự chỉ muốn bồi dưỡng hắn, để hắn tiến thêm một bước, ra ngoài cũng có sức để tự vệ. Nhìn qua vẻ mặt không vui của Đông Phương Hạo Nhiên, Vân Dương dù không đành lòng, nhưng lại kiên trì nói. Ta biết tiền bối vì ta mà suy tính, nhưng ta nhất định phải rời đi, nếu luôn để người khác bảo vệ ngày sau chỉ sợ cũng khó được thành tựu. Nơi hưu nói vượn, ở đây sao lại không có thành tựu, chẳng lẽ những người tu hành cả đời ở đây đều không có thành tựu sao? Đông Phương Hạo Nhiên cả giận nói. Lấy tiến độ của ngươi, nhiều nhất là thêm một tháng là ta có thể để ngươi chính thức tiến vào thánh quân cảnh. Trong vòng một năm có thể đăng lâm thánh quân tam phẩm, tới lúc đó, mặt ngươi muốn đi đâu thì đi. Bây giờ, ta mới vừa đẩy ngươi lên đầu song ngọn gió, vạn chúng đang nhìn chằm chằm, ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn ra ngoài chạy lung tung. Ngươi cũng biết, tuy hiện ngươi là đại lục anh hùng, nhưng người không phục lại cũng rất nhiều, huống chi. Đông Phương Hạo Nhiên như muốn nói gì đó, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn quyết định thay đổi chủ đề. Huyền hoàng giới xưa nay không thiếu thiên tài, anh hùng cũng xuất hiện lớp lớp, nhưng tiểu nhân hèn hạ đố kỵ người tài cũng vô số, tầng tầng không dứt, mà chó săn cho yêu tộc cũng nhìn mãi thành quen. Ngươi cho rằng trên thế giới này đều là người tốt sao? Tất cả đều có thiện ý với ngươi sao? Đông Phương Hạo Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù tu vi của ngươi lại tiến một bước dài, nhìn như đủ tự vệ, nhưng ngươi mang cái đầu hồ ly này ra ngoài, lại không thể biến hóa tự nhiên. Dù có thực bị người giết, đối phương chỉ cần giả bộ hồ đồ, không những ngươi uổng mạng, mà ta có muốn báo thù cho ngươi, cũng không có lập trường làm thế. Đông Phương Hạo Nhiên cả giận nói. Những chuyện này chẳng lẽ ngươi không cân nhắc qua sao? Vân Dương trầm ngâm nói. Tiền bối nói đúng, nhưng mà con đường tu luyện đi càng cao thì càng chú trọng tâm cảnh tố dưỡng, còn có cả nhân quả duyên phận. Cao giai cường giả thực sự cam nguyện tâm ma phản phệ mà làm ra chuyện hèn hạ như vậy sao? Chẳng lẽ không sợ đại đạo đoạn tuyệt, nửa bước khó đi? Đông Phương Hạo Nhiên cười xùy một tiếng. Suy nghĩ của ngươi nhìn thì như chí lý, kỳ thực lại rất ngây thơ. Thử hỏi, điều kiện tiên quyết để dẫn tới tâm ma phản phệ là gì? Tối thiểu phải là trong lòng có lương tri mới có thể có phản phệ. Nếu một người đã sớm là kẻ táng tận thiên lương, thì dù hắn có biết giết ngươi là sai, nhưng hắn sẽ chỉ cho là hắn làm đúng, không giết ngươi mới tạo thành tâm cảnh trở ngại như vậy, tâm mà có thể xuất hiện sao? Còn nếu như đối phương là yêu tộc, hoặc là đầu nhập vào yêu tộc, lấy lập trường mà nói, bọn hắn giết ngươi mới là lựa chọn chính xác nhất, sao có thể không làm? Sao có cái gọi là đại đạo khó đi? Thân phận của ngươi đúng là quan trọng, nhưng cũng đừng quá coi trọng bản thân, dù cao cũng không tới mức không thể chạm được a. Chỉ cần liên quan tới lập trường, bất kỳ người nào, bất luận sinh linh nào, chưa hẳn đã không có lý do giết ngươi. Đông Phương Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu. Ngươi đã quyết đi, vậy ta liền nói với ngươi một câu cuối. Ngươi có điểm mấu chốt, mới có liêm sỉ, mới có đạo nghĩa, mới có nhân quả. Nhưng nếu không có điểm mấu chốt vậy vô luận kẻ nào đều phải cẩn thận. Vân Dương nói. Nếu nói như vậy, chẳng phải là người tốt sẽ bị thiệt thòi rất nhiều? Nếu ác nhân không có ác báo, như vậy bao nhiêu người tôn trọng quy củ, làm người tốt thì sao? Đông Phương Hạo Nhiên nhàn nhạt nói. Ác nhân chưa hẳn không có ác báo, nhưng làm người tối chẳng lẽ chỉ để cần báo đáp thôi sao? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1489. Tinh linh. Một câu nhàn nhạt lại khiến tâm cảnh Vân Dương ầm ầm chấn động. Làm người tốt chẳng lẽ chỉ để cần báo đáp thôi sao? Vân Dương trầm mặt, im lặng nửa ngày. Nếu không phải, sao cần canh cánh trong lòng? Chẳng lẽ ngươi sẽ vì không được báo đáp mà từ bỏ làm người tốt? Chẳng lẽ ngươi vì ác nhân không có ác báo mà không làm người tốt? Làm người chẳng lẽ còn cần phải có gì đó hay sao? Đông Phương Hạo Nhiên chậm rãi bước đi, trong thanh âm tràn đầy hạo nhiên chi khí. Vân Dương vẫn trầm mặc yên lặng bước theo sau. Chỉ cảm thấy con đường trước mắt trở nên rộng vô ngần. Không sai, không sai. Đích thực không sai. ta làm người tốt không phải vì bất cứ thứ gì khác, ta chỉ đơn giản muốn không thẹn với lương tâm mà thôi. Thế nhân tạo nghiệp, cho nên tiếp nhận nhân quả, không quan hệ thiện ác, đều sẽ có nhân quả quấn thân, nhưng được một thiện nhân, một được ác quả thôi. Đông Phương Hạo Nhiên hỏi một câu, cười nhạt nói. Nhân quả xưa nay không do trời định, chỉ vì người đang trồng nhân đồng thời còn gia nhập thôn tính diệt quả. Vân Dương, làm người chớ có quá cực đoan, tư tưởng càng không thể quá cực đoan, nhưng thời điểm nên hạ thủ, nhưng cũng chớ có do dự, thời điểm nên cực đoan cũng nên cực đoan. Ta vốn định cho ngươi đột phá thánh quân tam phẩm mới lại vào hồng trần, dù sao đến lúc đó. Cho dù ngươi gặp bất trắc ngoài ý muốn gì cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép tất cả quét sạch tà khí vì huyền hoàng giới cũng bình ổn nhân quả. Nhưng ngươi hiện tại đi ra ngoài. Cát Hung chưa biết con đường phía trước càng khó lường. Vân Dương cảm thấy nội tâm sinh ra hào khí rất mạnh. Cho dù ta hiện tại đi ra ngoài cũng có thể dẹp yên yêu phân. Ha ha. Đông Phương Hạo Nhiên trầm ngâm một chút, tiện tay ném ra một chiếc nhẫn không gian, nói. Chớ có làm trễ nải tu luyện, trong này là vật tư tu luyện ta tặng ngươi, đủ cho ngươi tu luyện vài chục lần. Vật tư đủ cho tu luyện vài chục lần. Vân Dương nghe xong đôi mắt sáng lên. Chính mình vừa rồi tiến vào cái gọi là linh chi mộ địa, cho dù đạt được một nhóm lớn tài nguyên, lấy ánh mắt Vân Dương cũng có thể nói là to lớn, bây giờ lại có vật tư sung túc cho hắn tu luyện vài chục lần, như vậy liền mang ý nghĩa, trong đó có tài nguyên gấp mấy chục lần, ngàn cây linh dược, 10 bình linh đan, 1000 linh ngọc cực phẩm. Kiếm lời. Lại kiếm lời lớn. Nhưng không chỉ như thế. Đông Phương Hạo Nhiên lại ném cho Vân Dương một vòng tay không gian màu xanh lá, nói. Đây là một vòng tay linh thực, bên trong có 10 vạn linh dược linh tinh, đây là linh đặc thù của Đông Cực Thiên Cung. Có lẽ sau Đông Cực Thiên Cung còn có đại kiếp đến. Tổ chim bị phá, khó có trứng lành, chỉ sợ lúc đó không lo được cho bọn chúng. Ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố tốt bọn chúng. 10 vạn linh dược linh tinh. Vân Dương cảm thấy toàn thân run rẩy. Đúng là một ngọn núi vàng to lớn nện vào đầu, hắn hoàn toàn không dám tin vào lỗ tai của mình. 10 vạn linh dược linh tinh này, chúng có tác dụng to lớn không gì sánh kịp với không gian thần thức của hắn. Lục Lục vừa nghe thấy tin tức liền hưng phấn, không ngừng kêu to. Đi thôi. Đông Phương Hạo Nhiên quay lưng lại, thản nhiên đến như một đám mây trắng, mây mù mờ mịt trong cửa lớn Đông Cực Thiên Cung biến mất, sau đó toàn bộ Đông Cực Thiên Cung đều bị mây mù bao trùm, sau đó biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Nếu có nguy hiểm, có thể đến Thiên Cung tránh né. Nên giết thì giết bất kể thân phận, không cần lưu tình. Đại khái Vân Dương vui mừng không thôi. Vui mừng quá đỗi thuận lợi rời khỏi Thiên Cung, vô tình hay cố ý không để ý đến câu nói mấu chốt cuối cùng của Đông Phương Hạo Nhiên, lại không biết, lúc đó gặp lại, người vật đều đã khác. Vân Dương mặc bộ đồ đen, hắn còn mang mặt nạ hoàn chỉnh bay xuống Đông Cực Thiên Sơn. Đến vị trí chân núi, hắn ngửa đầu nhìn lên, thấy mây mù, không thấy Thiên Cung. Đa tạ. Vân Dương nghiêm túc nói ra câu này. Chuyến đi Đông Cực Thiên Cung lần này, Vân Dương thu hoạch vô cùng to lớn, chỉ riêng tổng giá trị tài phú không sánh bằng chuyến đi yêu tộc nhưng chất lượng tăng lên rất nhiều, nhưng Vân Dương để ý nhất chính là phần thu hoạch kia, hoặc là một phần bình an từ đáy lòng. Mặc dù Đông Cực Thiên Cung bị Đông Phương Hạo Nhiên và một đám lão gia hỏa luôn phiên đùa giỡn, đối chọi gay gắt, nhìn như không ai nhường ai. Nhưng trong lòng Vân Dương lại rõ ràng, chính những người này, những lão gia hỏa nhìn thì nhàm chán muốn chết, không làm việc nghiêm chỉnh lại bảo vệ nhân loại tê mấy chục vạn năm. Bọn họ chính là xương sống của nhân loại, đồng thời cũng là đám người đáng được tôn kính nhất. Bọn họ chơi ác, đùa giỡn, không nghiêm chỉnh. Chỉ bởi vì bọn họ buồn chán, bọn hắn cô độc, bọn họ cũng không thèm quan tâm đến hình tượng gì. hình tượng. Có thể trọng yếu hơn an nguy của nhân loại hay không? Ta làm được, ta có thể làm được, ta thủ vững, ta có thể thủ vững, hình tượng. Cần gì phải quan tâm, chẳng lẽ còn quan tâm cách nhìn của thế nhân, ánh mắt thế tục hay sao? Trong mắt những cường giả này, hình tượng là thứ không đáng quan tâm nhất. Lại đi vài trăm dặm, Vân Dương tìm được một khu vực vắng vẻ, hắn động niệm đi vào trong không gian thần thức, mở vòng tay không gian màu xanh lá. Bởi vì Lục Lục không ngừng thúc giục hắn, bảo Vân Dương nhanh chóng mở vòng tay linh thực ra. Trong chốc lát, linh dược linh tinh kết quần kết đội, giống như từng bầy châu chấu bước ra ngoài. Đập vào mắt, linh dược linh tinh biểu tượng giống như một đám trẻ con to bằng ngón út, còn có một ít hóa thân thành hình tượng động vật, như chuồn chuồn nhỏ mặt người, con bướm nhỏ bé, ong mật. Đều giống với các sinh linh thông thường, toàn thân chúng tỏa ra linh khí lượn lượn khắp nơi. Đám tiểu hoa nhi nhìn thấy linh điền nhiều vô tận trong không gian thần thức liền kêu to, còn có linh khí tràn đầy ngưng thực, đại đạo chi khí như ẩn như hiện, hồng mông tử khí tràn ngập toàn bộ không gian. Đám tiểu gia hỏa lúc đầu còn sợ đầu sợ đuôi, không biết nên làm cái gì, hiện tại càng vui mừng, bỏ qua lo lắng trong nội tâm, bọn chúng reo hò thật lớn và lao vào. Chẳng lẽ nơi này là thiên đường? Không thể phủ nhận, nơi này có hoàn cảnh thích hợp với tinh linh nhất, càng thích hợp hơn cả Đông Cực Thiên Cung, không chỉ thích hợp, càng phù hợp cho sự phát triển của bọn chúng. Đối mặt với các tinh linh vừa đến, cao hứng nhất lại là Lục Lục. Đám tinh linh này đến, chúng mang theo khí tức sinh mệnh tươi mới cho không gian thần thức. So sánh với sinh mệnh chi khí ban đầu, chúng chính là chủ lưu của sinh mệnh chi khí hiện tại. Đây là hai loại bản chất cùng loại, nhưng hình thức biểu hiện lại không giống nhau. Nếu như có thể so sánh, tất cả sinh mệnh chi khí ban đầu tại nơi này tới từ thực vật. Hiện tại, bởi vì có hình thức sinh mệnh thuần túy hiện ra, hơn nữa còn là sinh mệnh thể đặc thù như linh dược tinh linh, cho nên sinh mệnh chi khí càng mới mẻ, càng hoàn thiện. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1490. Chẳng giết. Đây là cấp độ cao hơn, cho nên khí tức sinh mệnh trong không gian thần thức đều bị linh dược tinh linh thay thế. Lục Lục vui vẻ huy động dây leo, giống như chỉ huy đám tiểu gia hỏa này nghỉ ngơi tại các linh điền phù hợp, chờ đám tiểu gia hỏa này ổn định lại, chúng chính là công tượng trời sinh quản lý các linh điền. Có đám tiểu gia hỏa này, linh dược sẽ sinh trưởng nhanh hơn, hơn nữa còn không xuất hiện bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào. Theo biến hóa này, nồng độ linh khí và hoạt tính trong không gian đã tăng lên gấp 2 lần so với trước khi đám tinh linh đến. Lục Lục không ngừng trồng các loại thiên tài địa bảo cực phẩm do Đông Phương Hạo Nhiên giao cho Vân Dương. Quy mô dược điền lại tăng thêm mười mấy mẫu. Tất cả lũ tiểu gia hỏa ngạc nhiên nhìn cảnh này, chúng khoa tay múa chân. Mặc dù bọn chúng không rõ, cũng không trở ngại việc chúng vui vẻ trước biến hóa này. Linh dược càng nhiều càng phù hợp cho chúng sinh trưởng. Một khi Vân Dương lại thấy ánh mặt trời, hắn mặc áo đen đi 3000 dặm, tốc độ như gió, tu vi đã đạt đến nửa bước thánh quân, cho nên Vân Dương sinh ra một loại cảm giác trời cao mặt ta bay, ta tung hoành tứ hải, mức độ sảng khoái không cách nào hình dung. Cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần tỏa sáng, cảm nhận này quá sung sướng. Không còn có một địa phương khó chịu. Đó chính là đầu hồ ly. Muốn Vân Dương ta, bộ dáng ngươi có thể xuất chúng tiểu bạch kiểm trong tiểu bạch kiểm. Phi, là công tử phú quý trời sinh, mỹ thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng phi phàm, bây giờ lại biến thành ruột, cả ngày phải mang theo mặt nạ, mặc dù thu hoạch nhiều hơn, giàu khắp thiên hạ lại không có mặt mũi gặp người. Dường như đám lão giả hỏa cố ý làm thế. Vân Dương suy nghĩ cẩn tê, hơn a, nơ, gơ, mấy ngày, dần dần lấy lại tinh thần, lúc Tây Thiên Thánh Cung chi chủ Tây Môn Phiên Phúc đến đây, hắn có trợ giúp mình giải trừ cấm cố, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chính, nếu không lấy thân phận địa vị của hắn, nhất là hàm dưỡng khi đạt tới địa vị hiện tại, cho dù chính mình không cẩn thận đắc tội hắn, tên kia cũng không rời đi như vậy. Dù nói thế nào chính mình cũng là đại công thần, đại anh hùng của nhân tộc huyền hoàng giới, chỉ là chuyện mặt mũi, hắn phải giải trừ gông cùm xiềng xích cho mình rồi nói sau, chỉ sợ ở trong đó có kỳ quặc khác. Còn nữa, trong khoảng thời gian ở tại Đông Cực Thiên Cung, Vân Dương không có lãng phí thời gian, mặc dù tu vi tự thân không đến, bất đắc dĩ bị gông cùm xiềng xích như thế nào, nhưng nếu như nói Tây Môn Phiên Phúc có thể giải khai gông cùm xiềng xích, dường như hắn có tu vi không kém hơn Đông Phương Hạo Nhiên bao nhiêu. Còn nữa, bên trong Đông Cực Thiên Cung, lão gia hỏa tu vi đạt đến đẳng cấp thánh nhân ít nhất có 3 người, nếu thật sự có tâm cùng hợp mưu hợp sức, dù thế nào cũng có thể giải trừ cấm chế cho hắn. Hắn đã từng âm thầm xin giúp đỡ, nhưng mấy lão già kia giả bộ hồ đồ, giống như kẻ câm điếc. Việc trong đó đáng để người ta suy nghĩ, lui một vạn bước mà nói, giải trừ gông cùm xiềng xích trên người mình khó khăn đến cực điểm, là bí pháp độc môn của Tây Phi Phiên Phúc. Nhưng lấy quan hệ và nguồn gốc giữa Đông Cực Thiên Cung cùng Tây Thiên Thánh Cung, Đông Phương Hạo Nhiên nhiều lắm chỉ động động miệng lưới mà thôi, tại sao lại không làm? Thậm chí, Tây Môn Phiên Phúc là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không nể mặt Đông Cực Thiên Cung, dựa vào bản thân thẻ bạc linh chi mộ địa, không tin Tây Môn Phiên Phúc không động tâm, nhưng đối phương lại không thấy tâm hơi gì. Tính như vậy, gông cùm xiềng xích hơn phân nửa không phải Tây Môn Phiên Phúc có thể giải, nhưng đám lão gia kia chỉ muốn chơi ta mà thôi. Vân Dương cảm thấy buồn phiền không nhỏ, mặc dù hiện tại đã thoát khốn, tâm tình rất tốt, nhưng bực bội vẫn bao phủ trong lòng. Vân Dương đứng trên không trung dõi mắt nhìn ra xa, phía trước chính là rừng rậm mênh mông, giống như kéo dài tới tận chân trời, hiển nhiên hắn cách Thiên Phạt Thánh Địa không xa. Ngày đó đại chiến tại Thiên Phạt Thánh Địa, Vân Dương cùng rất nhiều huyền thú vương giả thành lập giao hảo, lần này ra ngoài, hắn có tâm tư viếng thăm, đương nhiên còn có một phần hy vọng có thể thông qua tình cảm ngày xưa, xin huyền thú đỉnh cấp trong Thiên Phạt Thánh Địa giúp đỡ, nếm thử giải trừ phong ấn gông cùm xiềng xích đáng chết này. Thiên Phạt Thánh Địa, nhân tộc huyền hơn O, A, Nơ, Y, và yêu giới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa được chia thành 3 đại tộc đàn, huyền thú đỉnh cấp của Thiên Phạt Thánh Địa cũng có thực lực như yêu hoàng Đông Phương Hạo Nhiên nha, xin nó giúp đỡ, đây là biện pháp nhanh và là lựa chọn tốt nhất hiện tại của Vân Dương. Mắt thấy mục tiêu đã không xa, Vân Dương tăng nhanh thân pháp lên 3 phần, đúng lúc này, sau lưng có tiếng nói truyền âm vang lên. Đầu hồ yêu phía trước, dừng bước. Hồ yêu. Dừng bước. Vân Dương lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hắn thở dài một cách quái dị. Hiện tại ta che mặt, ngay cả đầu đã che lại, cho dù ai gặp lần đầu tiên cũng nhìn thấy miệng của ta trước, mà người phía sau lại nhìn ra ta là hồ yêu không tệ không tệ, năng lực thấu thị này nhìn mà than thở, ta cũng muốn học. Vân Dương dừng bước, hắn nhìn lại. Phát hiện là 4 người, bọn họ nhìn hắn với nụ cười âm hiểm không có hảo ý, ý đồ đến bất thiện rất rõ ràng. Người đến là 4 tu giả thánh quân. Mắt thấy tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, Vân Dương không nói một câu đã rút đao tấn công, đao quang lóe lên, trong nháy mắt đã chiếu sáng cả bầu trời, đao chém tùy ý, thân theo đao đi, một đao phá vỡ không gian 30 trượng cường thế tấn công đối thủ. Trong nháy mắt xuất thủ, Vân Dương nhớ tới lúc chia tay với Đông Phương Hạo Nhiên, Đông Phương Hạo Nhiên dặn dò hắn câu nói kia. Nếu có người ra tay với ngươi tuyệt đối không nên khách khí, càng không cần thủ hạ lưu tình, cần phải tốc chiến tốc thắng, chém tận giết tuyệt. Nhớ lúc Đông Phương Hạo Nhiên nói ra những lời này với thần sắc rất phức tạp, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Dương, nói ra từng chữ. Mặc kệ đối phương có thân phận gì, có quen biết ngươi hay không, phàm là người ra tay với ngươi, thanh danh của ngươi hiện tại như mặt trời ban trưa, những kẻ này tuyệt đối không phải người tốt, tối thiểu nhất cũng là kẻ mang lòng dạ khó lường. Nhân loại chúng ta, không cần loại cặn bã này. Đối với loại người này, nhất định phải chém tận giết tuyệt, trảm thảo trừ căn, giết càng sạch sẽ càng tốt. Vân Dương hiện tại đã quán triệt câu nói này. Bốn người đối diện hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Dương không nói hai lời trực tiếp động thủ, hơn nữa vừa ra tay lại là sát chiêu cường đại, ý tứ liều chết rất rõ ràng. Đao quang lập lòe, trong nháy mắt đã đến trước mắt, trung niên cầm đầu bằng vào bản năng của tu giả, hắn rút kiếm theo bản năng chém tới, đao kiếm va chạm trong nháy mắt, thân thể hắn bị đánh lui, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Vào thời điểm đao kiếm va chạm vói nhau, hắn nhạy bén cảm ứng được, đao thế của Vân Dương không mạnh, lực đạo lại không phải bình thường, việc này không phù hợp với nhận biết của hắn, dường như Vân Dương đã mạnh hơn lúc trước.